Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đã từng đệ nhất mỹ nhân. Ngươi cho rằng đâu, ta nghe nói Ngục Huyền Tà Long rời đi phần Long Thành. Tiến vào Long Môn thời điểm, đem cống hiến của mình độ toàn bộ chuyển cho Hoa Côn Lôn. Hoa Côn Lôn mới đúng càng lớn phú ông. Bằng không thì hắn cũng không dám mang theo lúc ấy cái kia nhánh sang trọng tiểu đội đi báo thù cho con trai, kết quả bị diệt, Ngục Huyền Tà Long, Hoa Côn Lôn thực sự là gặp may mắn, dạy dỗ dạng này một đồ đệ tốt, chỉ tiếc, quá mức thiên tài người, cuối cùng sẽ có cực đoan ý nghĩ, hắn còn trẻ như vậy liền bắt đầu truy cầu vĩnh sinh bất tử. Vì đạt tới mục đích nghe nói thủ đoạn hết sức tàn nhẫn kịch liệt đâu. Vẫn là nói ít Ngục Huyền Tà Long tương đối tốt, ta nói chuyện hắn liền toàn thân không thoải mái. Ta cũng vậy, đang lúc phần Long Thành mấy cái, trả giá đắt, nhận được tin tức chính xác người. Tự mình nghiên cứu thảo luận lấy suy đoán của bọn hắn lúc. Hoa Côn Lôn đã về tới nhà của mình. Nhìn thấy viện tử đứng đấy một đội người mặc ngân sắc ăn mặc. Phía trên thêu hỏa diễm long hình Long Huyền. Dẫn đầu tên kia Long Huyền. Thân cao 1 thước 7 bộ dáng. Bên hông cắm một thanh dài dài chiến đao. Một thân lửa đỏ long võ sĩ chiến bào mặc lên người. Hai đầu tuyết bạch có thể so với tuyết trắng trên cánh tay. Đều có một đầu hỏa diễm thần long bàn trụ hình xăm. Nhìn qua phá lệ bắt mắt, cho dù là chỉ nhìn bóng lưng, kia đôi thon dài chân cùng cái mông vảnh lên, cũng biết đó là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế cách ăn mặc, như thế hình xăm, ở phần Long Thành cũng vẻn vẹn chỉ có một người. Phần Long Thành đã từng đệ nhất mỹ nhân, Càn Đạt bà gia tộc đã từng vô thượng thiên tài, Tài Hoa đã từng đuổi sát cái kia La Ngọc Thành Long võ giả. Đạt bà huyết chi, cho dù xem như quá khí tiền bối, Hoa Côn Lôn cũng không chỉ một lần nghe qua, gặp qua đạt bà huyết chi, cái này xuất sắc nữ long võ giả, một điểm không có uổng phí nàng, huyết nhánh, danh hào. Nhánh, là lệ tay ý tứ, cùng, huyết, liền đứng lên chính là tay máu, đôi này tay máu phía dưới, không chỉ có chết đại lượng hung bạo long thú. Mặt khác ba đại long thành thậm chí long môn long võ giả cùng long thuật sư cũng không ít chết ở trong tay nàng. Hoa Côn Lôn nhìn xem đạt bà huyết chi bóng lưng, có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng lần này lại là tổng đội trưởng cấp bậc người đến đây. Lại không nghĩ tới là đạt bà huyết chi dẫn đội, nàng mặc dù có được phần long thành long chảo vệ đội phó cấp bậc. Thân phận lại là một tên phổ thông đội viên, đã từng thiên tài, Hoa Côn Lôn nhìn xem đạt bà huyết chi khêu gợi bóng lưng. Nội tâm khe khẽ thở dài, nữ nhân này nếu không phải quá quật cường, chí ít thực lực hẳn là so hiện tại cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là theo vị hôn phu của nàng kiêm hợp tác, long thuật sư tiền đạo trái múa chết đi. Nữ nhân này liền đã mất đi cũng cự tuyệt gia tăng long thuật thác ấn cơ hội. Mặc dù long lực có chỗ tăng trưởng, nhưng cũng đã mất đi lên cấp khả năng. Sư phụ, hạng thượng nhìn thấy Hoa Côn Lôn, cúi đầu nói ra, những người này, nói là tìm đến ngài. Đạt bà huyết chi theo hạng thượng ánh mắt quay đầu, gió thổi qua đưa nàng phía bên phải gương mặt tóc dài thổi lên. Lộ ra tóc dài hạ cái kia chiếm cứ gần như nửa gương mặt giữ tợn 10 vết sẹo. Vết sẹo xuất hiện, lập tức phá hư hết đạt bà huyết chi nửa bên mặt trái cái kia dung nhan tuyệt thế. Hoa Côn Lôn nhìn thấy trong mắt, con người đều không khỏi dùng sức co rút lại mấy lần. Một trận ngoài ý muốn, nữ nhân này đã mất đi đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Đồng thời cũng đã mất đi thiên tài quang hoàn. Còn có nàng đời này người yêu, có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót, là bởi vì có một cỗ cừu hận ở cho nàng làm lấy chèo chống a. Đây là ngươi yêu cầu long huyết, Càn Đạt bà mặt không thay đổi hướng về Hoa Côn Lôn. từ bên hông Tàng Long trong túi lấy ra một đầu dài 1 thước, rộng 3 tấc hộp đưa qua. Đây là ngươi mua vô tướng chân long bí pháp tầng thứ nhất. Vì phòng ngừa tiết ra ngoài đến mặt khác Long Thành hoặc là Long Môn cùng bất kỳ thế lực nào bên trong, ta phải nhìn xem ngươi sử dụng về sau mới có thể rời đi. Hoa Côn Lôn tiếp nhận vô tướng chân long bí pháp, thở dốc cũng trở nên có chút gấp rút. Đây là hơn 1.000 vạn độ cống hiến đổi lấy đồ vật. Tự mình tu luyện cũng bất quá là tất sát cấp long lực bí pháp. Đều không có xa xỉ đến sử dụng tuyệt học cấp. Bây giờ vì đồ đệ vậy mà. Xem ra người thật là lão. Khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Lại càng nhìn thoáng được. Vấn đề này nếu như đặt ở trước kia, mình là tuyệt đối không thể nào làm được. Cho dù hạng thượng là ngủ say ở dưới đất mặt thần long cùng nhân loại một nữ tử giao phối sinh ra con riêng, Hoa Côn Lôn cũng tin tưởng thời điểm đó bản thân sẽ không cho ra dạng này đãi ngộ ưu đãi. Ta biết quy củ, thành danh cấp trở lên long lực bí pháp nhất định phải ngay trước giám thị nhân viên mặt sử dụng. Hoa Côn Lôn ánh mắt quét mắt ở đây mặt khác 6 tên phần Long Thành Long Vệ thành viên, hướng về phía hạng thượng vẫy vẫy tay. Tới phía dưới, càn đạt bà bộ kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Tựa như băng điêu một dạng khuôn mặt, khi nhìn đến Hoa Côn Lôn đối hạng thượng vẫy tay một khắc. Mắt phải cơ bắp hơi hơi co rúm, co rút lại một chút, trên mặt dữ tợn 10 vết sẹo cũng đi theo co quắp một cái. Biểu đạt nàng đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cảm thấy có chút chấn kinh. Tuyệt học cấp long lực bí pháp, giá trị 1.500 vạn độ cống hiến. Nếu có người mua đi bản thân tiến hành tu luyện, càn đạt bà có thể rất bình tĩnh, rất ung dung đối mặt. Nhưng, nếu có người tiêu hết nửa cái thân ra, mua được cái này tuyệt học cấp long lực bí pháp tầng thứ nhất, dĩ nhiên là tặng người. Cho người khác tu luyện, cho dù là thể xác tinh thần đã sớm rèn luyện đến gần như băng tủy càn đạt bà, chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh ung dung đối mặt dạng này sự tình. Sư phụ cho đồ đệ sử dụng độ cống hiến, cái này ở phần Long Thành đã vô cùng ít thấy. Sư phụ có trách nhiệm có tư cách từ phần Long Thành nhận lấy một bộ tiến giai cấp long lực bí pháp, truyền thụ cho đồ đệ. Đây chính là trợ giúp lớn nhất một trong, trung gian sẽ còn dạy đồ đệ ra ngoài bắt giết long thú, giữ gìn đại lục yên ổn, mặc dù lấy được ban thưởng toàn bộ quy sư phụ tất cả, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là truyền thụ cho đồ đệ. Cái này mặc dù không phải phần Long Thành cố định quy củ, nhưng cũng cơ hồ là tất cả làm sư phụ ngầm thừa nhận một loại luật lệ. Đương nhiên, sư phụ cũng sẽ có cho đồ đệ sử dụng độ cống hiến thời điểm. Thế nhưng trên cơ bản đều là mình đắc ý nhất. Trọng điểm bồi dưỡng dưỡng lão đồ đệ, đưa một bộ thành danh cấp long lực bí pháp, đã là khó khăn vô cùng lớn trợ giúp. Tăng thêm tiếp tế một bộ phận long thú vật liệu, cũng đã đủ rồi. Tất sát cấp, truyền văn chỉ có số rất ít người làm qua dạng này sự tình. Về phần tuyệt học, chưa bao giờ qua. Hạng thượng, ngươi mở ra cái hộp này, bên trong có một cái thủy tinh bản, đưa ngươi long lực đưa vào trong đó, thì có văn tự cùng đồ hình xuất hiện ở trước mắt ngươi. Sau đó ngươi phải nhớ kỹ, một chữ, một cái đồ hình cũng không thể sai nhớ kỹ, sau đó nghĩ đến rời khỏi, là có thể. Hoa Côn Lôn đem trang bị vô tướng chân long bí pháp hộp rất chính thức giao cho hạng thượng, lần nữa căn dặn, đưa vào ngươi long lực tiến vào hộp, hộp liền sẽ mở ra, cầm lấy thủy tinh bản đưa vào long lực, ngươi liền có thể được ngươi muốn tầng thứ nhất long lực bí pháp phương thức tu luyện. Nhất định phải hoàn toàn nhớ kỹ ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.